gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 168, phòng ăn dùng cơm, góc truyện audio.com. Cảnh Thần nhìn Tử Lam, câu nói này của Tử Lam làm cho Cảnh Thần vô cùng khi dễ cô. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên đi tới, Mạc tổng đại giá quang lâm, nhân viên phòng ăn đi ra nghênh đón a. Kể từ sau khi nơi này thành lập, Mạc Thiếu Thiên rất ít tới nơi này, đây cũng là lần đầu tiên quang minh chánh đại như vậy đi vào. Nhân viên phòng ăn đều nhìn Mạc Thiếu Thiên, rối rít chào hỏi, Mạc Thiếu Thiên chỉ là gật đầu một cái. Lúc này, Cảnh Thần liếc mắt nhìn Tử Lam, suy nghĩ một chút, chợt hướng tới vươn tay giơ giơ. Mạc tổng, không có chỗ ngồi thì tới bên này a. Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Cảnh Thần, nghĩ tới cô gái này rất anh minh. Khóe miệng ngoắc ngoắc, được, liền hào phóng hướng bên kia đi tới. Tử Lam chợt ngẩng đầu nhìn Cảnh Thần, Cảnh Thần cười hắc hắc. Tử Lam nhìn bốn phía, rất nhiều chỗ trống a, cái này gọi là không có vị trí sao. Rất rõ ràng, cô nương này là cố ý đấy. Tử Lam cũng không có nói gì, lúc này Mạc Thiếu Thiên đi tới, trực tiếp hào phóng ngồi ở bên cạnh Tử Lam. Lúc này, đầu bếp tự mình ra mặt đi tới bên cạnh Mạc Thiếu Thiên ân cần cười. Không biết Mạc tổng muốn ăn cái gì à? Mạc Thiếu Thiên lại nghiêng đầu sang nhìn Cảnh Thần. Hôm nay muốn ăn cái gì tùy tiện gọi tôi xin mời. Mạc tổng, anh hiểu rất rõ dần ý rồi, vậy tôi cũng không khách khí. Nói qua Cảnh Thần liền bắt đầu gọi thức ăn. Tôi muốn một vịt quay uyên ương, còn có kinh tương bạo tôm tươi, long hà song vị. À, còn có một canh tiềm măng tây. Cảnh Thần không chút khách khí gọi rất nhiều món ăn, có cơ hội không ăn cũng uổng a. Tử Lam đều có chút chắc lưỡi hít hà. Cảnh Thần, cô gọi nhiều như vậy, ăn hết sao? Cảnh Thần cười hắc hắc, khó được Mạc tổng mời khách không nên khách khí. Cảnh Thần cười nói, Mạc Thiếu Thiên cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn đầu bếp. Thêm một tôm hùm nhỏ, còn có một trái thanh long nước bàn. Mạc Thiếu Thiên nhàn nhạt nói, Tử Lam đáy lòng không khỏi vừa động, cũng không biết tại sao. Tôm hùm nhỏ cùng trái thanh long đều là một trong thức ăn Tử Lam thích nhất a a a. Vốn là không muốn ăn, nhưng nghe được Mạc Thiếu Thiên gọi cái này, cô không khỏi bắt đầu động lòng. Quả nhiên, nữ nhân nếu không bị mỹ sắc mê hoặc cũng không chống cự nổi thức ăn ngon mê hoặc a. Nhìn đầu bếp đi, Cảnh Thần nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc tổng anh cũng thích ăn tôm hùm nhỏ à? Tôi nhớ được Tử Lam cũng rất thích ăn a. Thật sao, Mạc Thiếu Thiên nhàn nhạt chọn một tiếng, trong mắt từ trên người của Lâm Tử Lam nhìn lướt qua cười cười, lại không hề nói gì. Không khó phát hiện, hai người có mờ ám a. Lúc này, Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc tổng làm sao lại nghĩ đến hưởng thức thức ăn ở phòng ăn. Tử Lam cười hỏi, ngụ ý, Mạc tổng anh nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới a. Chán ăn đồ ăn phía ngoài, dĩ nhiên cũng muốn nếm thử một chút đồ ở phòng ăn công ty mình. Mạc Thiếu Thiên nói, Tử Lam cười yếu ớt. Tôi chỉ là cảm thấy, Mạc tổng có thể tới nơi này là rất ly kỳ. Không có gì hay ly kỳ, anh cũng là người, không phải thần, mà thôi về sau anh cũng sẽ thường xuyên đến. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô nói, ngoài miệng mặc dù cười, trong lòng lại cười lạnh, Lâm Tử Lam, cái người này là lãnh huyết nữ nhân a a a. Tử Lam cười yếu ớt, không có nói gì. Cảnh Thần nhìn bọn họ hai người, giọng nói cũng cảm giác có cái gì không đúng, chẳng lẽ cãi nhau. Nghĩ tới đây, Cảnh Thần vội vàng hòa giải. Mạc tổng, tôi nghe nói. Góc truyện audio.com, đối tượng lần này chúng ta hợp tác là Vân Đức, Cảnh Thần hỏi, Mạc Thiếu Thiên gật đầu một cái. Đúng, lần này người phụ trách là Trần Mặc, hắn sẽ từ giữa hai người lựa ra một người cùng hắn phụ trách cái cây này. Chúng ta chưa bao giờ cùng Vân Đức hợp tác qua, năm ngoái ta nghe nói Vân Đức còn ra nước vừa ra buôn bán lại dính án kiện, chuyện này sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng. Cảnh Thần hỏi, nói đến đây, Mạc Thiếu Thiên không phải là không có cân nhắc qua, hắn nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam. Chuyện này, em có ý kiến gì? Nói đến công việc Tử Lam làm việc nhân đức không nhường ai. Nàng suy nghĩ một chút mở miệng. Vân Đức năm ngoái là mới ra buôn bán lần thứ nhất lại dính án kiện. Chúng ta lần này hợp tác xác thực gặp một chút nguy hiểm. Nhưng Vân Đức là một đại công ty gần 30 năm lịch sử rồi. Tôi cảm thấy được tin được hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa tôi cảm thấy được bọn họ năm ngoái buôn bán dính án kiện là bị người cố ý gài tang vật. Làm sao cô biết? Cảnh Thần nhìn Tử Lam kinh ngạc hỏi. Cô nghĩ xem, một đại công ty 30 năm phát triển vẫn luôn rất tốt, rất vững vàng, làm sao có thể sẽ dùng châu báo nhiễm phóng xạ. Hơn nữa, Vân Đức lão tổng, không phải là một kẻ ngu cho nên chuyện này, nhất định có mờ ám. Tử Lam nói hết sức khẳng định, Tử Lam đang nói hết những lời này, ánh mắt của Mạc Thiếu Thiên cũng tràn đầy tán thưởng. Không ngờ Lâm Tử Lam nhìn chuyện lại thấu đáo như thế, xác thực cô nói không sai, Mạc Thiếu Thiên cùng Lão Tổng Vân Đức từng có vài lần gặp mặt, năm ngoái cái án kiện này, Mạc Thiếu Thiên cũng có tham dự, lúc ấy là Lão Tổng Vân Đức để cho hắn giúp một tay, cho nên nội tình, hắn có biết một chút, là trợ thủ một của Vân Đức Lão Tổng tín nhiệm nhất bị người khác uy hiếp mới nói như vậy, nhưng là ngại vì tình cảm nhiều năm bọn họ, Vân Đức Lão Tổng mới không có đem việc này công bố, nhưng là không ngờ, chỉ một buổi trưa, Lâm Tử Lam liền đem chuyện này nhìn thấu. Cảnh Thần gật đầu một cái, bày tỏ nói có đạo lý. Năm ngoái cái án kiện này cũng là chấn động một thời, Vân Đức cũng là hết sức ra mặt giải thích mặc dù cuối cùng đã kết án, nhưng là chuyện này, hay là đối với Vân Đức tổn thất không nhỏ, mất đi rất nhiều người tiêu thụ. Cho nên ta cảm thấy được nếu như lần này hợp tác thành công, mặc kệ là đối với công ty chúng ta mà nói, hay là đối với Vân Đức mà nói, đều là một cơ hội rất tốt. Tử Lam hết sức chắc chắn mà nói, Mạc Thiếu Thiên khóe miệng ngoác ngoác. Cảnh Thần cũng gật đầu một cái, bày tỏ hiểu. Ngay vào lúc này, dọn thức ăn lên, còn là do đầu bếp tự mình bưng lên, bàn của bọn họ ngồi không phải là quá lớn nhưng là cũng không coi là quá nhỏ, món ăn để lên vừa đủ cái bàn. Điều này khiến cho nhân viên công ty không khỏi bàn tán. Mạc Tổng, nếu như món ăn không hợp khẩu vị, anh có thể nói. Đầu bếp cười nói, Mạc Thiếu Thiên gật đầu một cái, đầu bếp này cũng là từ khách sạn lớn 5 sao đem về, khiến một đầu bếp buông tha danh phận cam nguyện ở một cái phòng ăn nấu cơm, nghĩ cũng biết phúc lợi cao biết bao nhiêu. Mạc Thiếu Thiên đối xử với nhân viên, cho tới bây giờ đều là rất tốt, để cho bọn họ đi ăn chỗ khác cũng không lấy cớ. Ân, Mạc Thiếu Thiên gật đầu một cái, vì vậy đầu bếp đi nha. Cảnh Thần nhìn những đồ ăn ngon kia, bình thường rất muốn ăn, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể ăn một dạng, lựa chọn một dạng, hôm nay, rốt. Cốc truyện audio.com, cuộc có lộc ăn, vì vậy lập tức động đũa. Tử Lam cũng không có nói gì, nhìn nhiều món ăn như vậy, ăn đi. Rất ngon, Cảnh Thần nếm thử một miếng nói. Nhìn bọn họ ăn, Mạc Thiếu Thiên cũng ăn. Hắn bình thường rất ít ăn đồ ăn Trung Quốc, trừ đồ ăn bảo bối làm, ở ngoài hắn căn bản đều là ăn bữa ăn Tây, hôm nay nếm thử, Mạc Thiếu Thiên không khỏi thốt lên. Tạm được nhưng không có ngon bằng bảo bối làm. Một câu nói, động tác Tử Lam ngơ ngẩn, Mạc Thiếu Thiên, anh là cố ý sao? Cảnh Thần cũng ngẩng đầu nhìn Mạc Thiếu Thiên. Mạc Tổng, anh nói gì? Hắn mới vừa nói, bảo bối. Cảnh Thần không nghe lầm chứ? Mạc Thiếu Thiên khóe miệng ngoác ngoác, không có gì, ăn đi. Một câu nói nhẹ miêu mang qua. Cảnh Thần hoảng hốt nhìn thức ăn ngon lập tức cũng không nhớ nhiều như vậy, bắt đầu ăn. Tử Lam nhìn Cảnh Thần không muốn nói nhiều cũng yên tâm ăn, thật ra thì tìm một cơ hội Tử Lam nên cùng Cảnh Thần nói một chút chuyện này. Tử Lam là một rất dễ dàng bị người lôi kéo, nhìn bọn họ ăn vui vẻ, người Lam vốn đã có mấy phần no rồi cũng không nhịn được ăn nhiều hơn một chút. Cả phòng ăn, bọn họ nơi này là náo nhiệt nhất a. Cảnh Thần ăn thật nhanh, vốn là muốn ăn xong sau tránh trước đem không gian ăn để lại cho bọn họ, nhưng cô còn chưa có ăn xong, điện thoại di động Mạc Thiếu Thiên vang lên, nhận điện thoại, tạm thời có chuyện, trở về phòng làm việc đi. Ý tưởng Cảnh Thần tan biến, Tử Lam nhìn cô, thế nào, Cảnh Thần lắc đầu một cái, không có, không ngờ công việc Mạc Tổng bận rộn như thế à. Cho nên, thu hồi ý đồ của cô, ăn đồ ăn ngon của cô đi, lần sau cũng không cơ hội tốt như vậy. Tử Lam nói, Cảnh Thần cười hắc hắc không ngờ bị Tử Lam nhìn chung ý định. Vì vậy, hai người ở trong phòng ăn, vừa nói chuyện phiếm, tuy nhiên cũng không ăn hết một bàn đồ ăn, nhưng là cũng ăn không ít. Tử Lam lần đầu tiên phát hiện bọn họ là có tiềm lực. Nửa giờ sau mới rời khỏi phòng ăn, Cảnh Thần còn có một cây cho nên trở về, liền công việc lu bù lên rồi. Tử Lam còn phải xem tài liệu cho nên không phải rất gấp, Cảnh Thần đi làm việc cô lại an vị nhìn tài liệu, lúc 4 giờ chiều Tử Lam nhìn xong tài liệu cảm thấy khát nước, phải đi phòng giải khát. Có lẽ là có một chút thói quen, Tử Lam rất ưa thích xế chiều mỗi ngày đi tới nơi này uống chút đồ. Một đoạn thời gian ăn không có tới, cảm thấy rất thoải mái, rất thân thiết. Rót một ly cà phê Tử Lam ngồi ở chỗ đó, phía trước là cửa sổ thiết kế sát đất, có thể nhìn đến tất cả cảnh ở dưới tòa nhà, hết sức hùng vĩ, thoải mái. Ánh sáng nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào trên mặt Tử Lam, làm cô tăng thêm vài phần mỹ cảm. Tử Lam ngồi ở chỗ đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là làm cho người ta cảm giác giống như cô không thuộc về cái thế giới này, trên người cô có phần quá mức cảm giác lạnh nhạt. Ngay vào lúc này, có người sau lưng đi vào. Trần Mặc đi vào, trên người mặc một thân quần áo màu đen chính chắn, xem ra có một cảm giác đặc biệt anh tuấn, hắn vừa đi vào liền nhìn thấy Tử Lam một mình ngồi ở chỗ đó suy nghĩ chuyện gì. Đang suy nghĩ gì, Trần Mặc nói qua liền đi vào, Tử Lam quay đầu lại thấy Trần Mặc cười cười. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nơi này rất thoải mái, nên lười biếng một chút.